lời gì cũng có thể nói ra được. Bởi hắn rất rõ ràng chiến đấu giữa những dị năng giả có bao nhiêu tàn khốc. Thường thường phe bị thua phải trả giá chính là cái chết. Hướng Nhật mặt không đổi sắc nhìn cái tên sợ chết trước mặt. Hắn còn chưa nghiêm túc trừng trị đối phương đã nôn ra hết thông tin. Thực tế thì căn bản không cần tên này nói. Hướng Nhật chứng kiến hắn và Di chớt đi cùng nhau, dễ hiểu ai là người giật dây phía sau màn. James Mawaten, phỏng đoán chính là phụ thân của Di chớt, một nghị sĩ của thành phố New York. Sao, muốn chuồn à? Hướng Nhật bỗng nhiên nhìn về phía Di chớt đang sắp sửa chạy trốn. Đối với loại tiểu nhân vật này hắn không cần phải lãng phí lĩnh vực đi vây khốn đối phương. Không, không có, xin đừng hại tôi không có chạy trốn. Di chớt vừa run lên bần bật vừa nói. Hắn chưa từng nghĩ tới cái tên tiểu tử Trung Quốc này lại giống như Pattinson tiên sinh, là một người có siêu năng lực. Hơn nữa Pattinson tiên sinh còn không phải đối thủ của hắn. Hắn cũng không dám chạy loạn nữa. Coi như ý tưởng chạy trốn vừa nảy sinh ban nãy, giờ đây cũng đành đè ép xuống. Hướng Nhật thu hồi ánh mắt, biết tên này quả thực đã bị sợ vỡ mật. Lần nữa nhìn sang phía Pattinson, mới vừa rồi ngươi nói không phải tới mạo phạm chúng ta, vậy thì tốt. Song nếu không phải tới mạo phạm chúng ta, vậy nói xem mục đích của ngươi là gì? Hướng Nhật dĩ nhiên sẽ không tin mấy lời nói nịnh nọt lấy lòng của đối phương, đơn giản vì thực lực hắn bày ra vô cùng mạnh mẽ. Nếu như bây giờ hắn ở phe yếu nhược, hắn dám khẳng định kết quả tuyệt đối hoàn toàn trái ngược. Pattinson cũng ý thức được lời nói của mình khó mà khiến đối phương tin tưởng, vội vàng bổ sung thêm là vì tìm ra cái kia. Dị năng giả tinh thần hệ, nếu có thể, ta muốn hợp tác cùng hắn. Hợp tác? Hướng Nhật ánh mắt hơi nhảy lên một cái, tạm thời bất kể đối phương nói thật hay giả, hắn thật tò mò hợp tác kia là cái gì. Vâng, là hợp tác, một vụ mua bán lớn. Nói tới đoạn này, Pattinson đang bị treo ở giữa không trung dường như có điểm cố kỵ, không tiếp tục nói hết. Mua bán lớn, Hướng Nhật khẽ nhíu mày, nghe qua dường như là có chuyện thật, bởi lẽ bất luận là biểu tình hay giọng nói cũng không giống như đang nói dối. Mua bán lớn cái gì? Có thể để cho một dị năng giả gọi là mua bán lớn, vậy khẳng định không hề tầm thường. Pattinson chần chờ, nhìn sang phương hướng Di chớt. Hướng Nhật lập tức hiểu, hóa ra là lo lắng, tai vách mạch rừng, sao? Quả thật, nếu như thật là có cái gì mua bán lớn, cũng không nên cho người ngoài biết. Rất dễ dàng, Hướng Nhật trực tiếp làm Di chớt hôn mê bất tỉnh, sau đó ném sang một bên. Tốt rồi, bây giờ nói đi. Pattinson không do dự thêm, trên mặt bỗng lộ ra sắc thái cuồng nhiệt. Nếu như có thể tìm được một dị năng giả tinh thần hệ, ta có thể cùng hắn phối hợp uy hiếp một chiếc máy bay. Cướp máy bay? Mày là khủng bố à? Ánh mắt Hướng Nhật trở nên cổ quái. Thằng này định làm cái gì? Tái hiện sự kiện 11 tháng 9 chắc? Không không, ta không phải khủng bố, cũng không phải những phần tử cực đoan đó. Mục đích cướp máy bay của ta chính là vàng trên đó. Pattinson vội vàng phủ nhận, cũng tuôn ra tin tức giật gân. Vàng? Nghe được cái từ vô cùng nhạy cảm này, Hướng Nhật mắt cũng phải sáng lên. Dù hắn bây giờ có rất nhiều tiền, tuy nhiên đối với thứ đáng yêu như vàng, tin tưởng không người nào là không động lòng. Không sai, chính là vàng mà Đức Quốc xã thu thập của các nước khác sau chiến tranh thế giới thứ hai, bị giấu trong một địa phương bí ẩn ở Áo, nhưng gần đây Mỹ đã tìm được, đang lên kế hoạch bí mật vận chuyển về nước. Pattinson nói, tổng cộng có bao nhiêu? Cặp mắt Hướng Nhật tỏa sáng hơn nữa, lại là vàng mà đám phát xít Đức thu được trong chiến tranh thế giới thứ hai, vậy khẳng định không hề ít. 8 tấn. Pattinson bị khống chế thân thể nên không dám giấu giếm. Hơn nữa đây chỉ là một phần trong số đó, ta nghe nói còn có rất nhiều châu báu và tác phẩm nghệ thuật, giá trị không kém 8 tấn vàng là bao nhiêu? 8 tấn. Hướng Nhật tạm thời coi thường bỏ qua châu báu hay tác phẩm gì gì đó, trong lòng hắn đang nhẩm tính 8 tấn vàng trị giá bao nhiêu tiền, nhẩm nhẩm một hồi, ước chừng hơn 3 tỷ đô la Mỹ, đây tuyệt đối là con số khổng lồ, dù ít hơn những lần trước hắn buôn bán hàng cấm hay thuận tay, mượn gió bẻ măng, nhưng từng này đã đủ khiến hắn động lòng. Nếu ngươi muốn tìm người hợp tác, vậy khẳng định đã biết thời gian bọn họ vận chuyển phải không? Hướng Nhật thuận miệng hỏi. Động lòng là động lòng, nhưng cũng phải xem có thuận tiện hay không đã. Ngay tối ngày mai, Pattinson trả lời, trong giọng nói không biết vô tình hay cố ý dẫn dắt theo một hướng khác. Tối mai sao? Hướng Nhật lẩm bẩm trong miệng, ý niệm xoay chuyển, ước chừng 8 tấn hoàng kim, có nên làm một chuyến? Bất quá rất nhanh đè ép ý niệm này xuống. 8 tấn hoàng kim cũng phải nặng gần 16.000 cân, đơn vị của TQ, muốn tìm một địa phương cất giữ thật không dễ dàng, coi như tới được tay rồi, làm sao mang về nước là cả một vấn đề không nhỏ. Còn có một vấn đề nữa cần giải quyết, tỉ như làm sao né tránh được điều tra của nước Mỹ, coi như tự nhận thực lực mình cường đại cũng không dám một mình đối mặt cả một quốc gia. Ta rất tò mò, nếu như cướp máy bay thành công rồi, ngươi mang vàng đi đâu? Hướng Nhật chợt nghĩ ra, nếu đối phương chuẩn bị làm cuộc mua bán lớn này, hẳn đã lên kế hoạch đầy đủ chu toàn từ trước, những phiền toái đó nhất định đã xem xét qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1040, lên kế hoạch. Nếu như thành công, ta sẽ cho phi cơ bay đến địa điểm đã chỉ định sẵn, là một hòn đảo nhỏ trên Đại Tây Dương. Sau đó sử dụng tàu ngầm chở vàng đi. Pattinson không hề giấu giếm chút nào, toàn bộ nói ra hết, tỏ ra vô cùng hợp tác. Ngươi nói, tàu ngầm? Hướng Nhật nghi ngờ thoáng nhìn hắn, một vật to lớn hiếm có như tàu ngầm, người bình thường nhất định không thể sở hữu, trừ phi có quốc gia ủng hộ ở phía sau. Vâng, chính là tàu ngầm, nhưng xin đừng hiểu lầm, tàu ngầm do ta dùng dị năng chiếm được. Toàn bộ người trên tàu đều bị ta khống chế. Pattinson tựa hồ rất sợ hắn không tin. Vì vậy không chỉ kể ra hắn làm sao có được chiếc tàu kia mà còn miêu tả hình dáng con tàu và những người trên đó. Tin tưởng trong thời gian ngắn như vậy hắn cũng không thể soạn ra một lời nói dối khá cặn kẽ không chỗ sơ hở. Hướng Nhật bắt đầu động tâm. Bất kể đối phương giải thích rõ ràng như vậy là cố ý dẫn dụ hắn tham dự vào kế hoạch rồi thủ tiêu luôn hắn hay không. Nhưng nếu đã giải quyết được vấn để vận chuyển, hắn cũng không còn chút cố kỵ gì nữa. Dù sao những thứ Đức Quốc xã cướp đoạt trong chiến tranh thế giới thứ hai đều là vật vô chủ, nước Mỹ có thể âm thầm lén lút trở về, tại sao hắn lại không thể vơ vét một lần? Hơn nữa có một người sẵn sàng hợp tác, còn lên kế hoạch chuẩn bị đầy đủ, trực tiếp bắt tay thực hiện phi vụ là được rồi. Tốt lắm. Hướng Nhật hài lòng gật đầu một cái. Lĩnh vực thu về. Buông lòng Pattinson. Pattinson có cảm giác vui mừng như vừa sống sót sau tai nạn. Rốt cục cũng giữ lại được cái mạng nhỏ. Trên thực tế hắn căn bản không biết Hướng Nhật cũng không có ý định giết hắn. Thứ nhất bởi vì giết người rất phiền toái. Phòng chừng đã có rất nhiều người thấy hắn đi vào trong cao ốc Empire, một khi điều tra ra sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Thứ hai, hắn còn muốn lợi dụng tên này đi thu thập cả gia tộc của tên Di Chớt, dĩ nhiên không phải là giết người, song dạy dỗ cho bọn chúng một trận để bọn chúng không còn cái lá gan đi tìm hắn là không thể bỏ qua. Kế hoạch này, ta gia nhập, vàng và những châu báu, tác phẩm nghệ thuật, chúng ta cưa đôi. Hướng Nhật sở dĩ yêu cầu một nửa bởi vì hắn không muốn tham lam quá mức. Dẫu sao đối phương cũng là người lên kế hoạch tỉ mỉ, phân tích từng giai đoạn. Nếu khiến hắn bất mãn làm cho kế hoạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khẳng định cái mất nhiều hơn cái được. Hiển nhiên hắn cũng không sợ đối phương qua cầu rút ván ám toán hắn. Nếu như song phương đã thành thật hợp tác với nhau, chia đôi chiến lợi phẩm thì rất bình thường. Nhưng nếu đối phương dám bày trò hoa dạng gì, đừng nói ngay cả chiến lợi phẩm không có, mạng cũng không cần phải giữ lại. Dạ, hết thảy đều nghe theo quyết định của ngài. Pattinson căn bản không dám không đồng ý, thực sự mà nói đây cũng là điều trong lòng hắn mong muốn nhất. Vốn hắn cũng hiểu kế hoạch này một người không thể nào thực hiện được, thêm một dị năng giả phối hợp tuyệt đối như hổ thêm cánh. Huống chi lại là một người thực lực cực kỳ cường đại. Kế hoạch kia càng nắm chắc cơ hội thành công hơn, lo lắng duy nhất chính là sau khi kế hoạch thành công, đối phương có thể một cước đạp hắn sang một bên hay không, nuốt một mình tất cả vàng cùng châu báu. Một điểm này, phải thật cẩn thận. Bất quá bây giờ hắn cũng không dám nói ra những suy nghĩ làm người mất hứng này, chỉ âm thầm cảnh giác. Được rồi, bây giờ ngươi mang theo thằng nhóc này đi đi, thuận tiện cảnh cáo gia tộc Ma Oát En, biết điều nên an phận một chút. Hướng Nhật liếc nhìn Maniker bên cạnh, từ sau khi hắn đem Pattinson chế trụ, nàng bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, vẻ mặt không còn máy móc cứng nhắc như trước, tùy lúc là có thể tỉnh lại. Phỏng chừng phi vụ cướp đoạt thức ăn từ miệng đám người Mỹ nàng còn chưa nghe thấy. Pattinson cung kính kêu lên, hai người sau đi để lại phương thức liên lạc cùng thời gian lên đường, lúc này mới mang cái tên tiểu bạch kiểm di chớt rời khỏi. Bọn họ đâu rồi? Cơ hồ trong nháy mắt sau khi Pattinson rời đi, Maniker liền từ trạng thái thất lạc tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy bên người mình chỉ có mỗi nam nhân, biểu tình nháy mắt buông lỏng ra đồng thời tràn đầy vẻ khó hiểu. Đã đi rồi. Hướng Nhật biết nàng có thể bị mất trí nhớ. Những ký ức trong lúc bị khống chế tâm thần hoàn toàn trống không, chỉ còn trí nhớ phía trước đó. Đi rồi. Maniker ngẩn ra, xoa xoa trán một cái, mới vừa nãy. Em làm sao ấy nhỉ? Sao em không thấy anh đi vào? Em bị dị năng tinh thần công kích, có thể mất đi một đoạn trí nhớ. Yên tâm, chỉ có vài phút ngắn ngủi thôi. Anh đã dạy dỗ bọn chúng một trận rồi. Sau này không dám tìm em gây phiền phức nữa đâu. Hướng Nhật tận lực đem chuyện nói một cách đơn giản nhất, tránh gia tăng nghi ngờ trong lòng Maniker. Nghe hắn nói như vậy, trên mặt Maniker lộ ra biểu tình nhẹ nhõm. Cái tên Pattinson, hắn hình như là dị năng giả. Đúng rồi. Hướng Nhật gật đầu xác nhận. Bọn chúng muốn gì ở em? Maniker khẽ cau mày. Hiển nhiên đối phương đến gặp nàng không chỉ để nói chuyện tác dóc. À, tối hôm qua là do anh động tay động chân với Di trước. Để hắn nói như vậy hả? Không phải, là do anh nhờ một người bạn. Hắn còn hứa sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Biết Maniker đối với cách xử lý chuyện tối hôm qua rất không vừa lòng, Hướng Nhật tuyệt đối không ngại đem nước rửa chân đổ lên đầu cây một phen. Anh nhờ người giúp đỡ. Maniker nhíu mày chặt hơn, dường như rất không vui khi nam nhân đem chuyện trọng yếu này đi nhờ người ngoài giúp đỡ. Hướng Nhật cảm giác thốn thốn rồi, vội vàng bào chữa. Lisa, anh có thể bảo đảm với em, mọi chuyện đã chấm dứt. Gia tộc Ma Oát En sẽ không dám bén mảng đến gần chúng ta nữa. Bọn họ tất nhiên không tới gây phiền phức cho em rồi. Em phiền phức như vậy còn chưa đủ sao? Có thể do ảnh hưởng của việc bị mất trí nhớ ban nãy mà sinh ra phiền muộn. Maniker hung hãn đập đập vào tờ báo ở trên bàn. Hướng Nhật bây giờ mới để ý. Trên tờ báo chính là tin tức giật gân sáng nay. Maniker còn mang báo tới cả văn phòng. Xem ra lời nói vu khống ác ý trong bài viết khiến nàng không cách nào giữ được bình tĩnh. Tòa soạn nào viết bài báo này, để anh đi thiêu rụi nó. Hướng Nhật bỗng nhiên nảy sinh ác độc, nói. Hắn cũng không phải muốn làm như vậy thật, chẳng qua là cố ý lộ sự cừu hận ra bên ngoài mà thôi. Anh khùng hà, Maniker thần sắc biến đổi, tức giận mắng. Nàng không dám khẳng định nam nhân của mình có dám làm như vậy hay không. Vạn nhất hắn đi làm thật thì đúng là lớn chuyện rồi. Jack, nghe lời em, để chuyện này em xử lý, anh nghìn vạn lần đừng có làm bậy. Do em định đoạt. Hướng Nhật nhún nhún vai, trong lòng thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, coi như đã qua một ải này, Maniker sẽ không tiếp tục truy cứu sai lầm hắn gây ra. À, buổi tối không được đi đâu cả. Cho dù bạn bè có mời đi tụ họp gì em cũng hy vọng anh từ chối hết. Đem phiền toái tạm gác sang một bên, Maniker bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Có chuyện gì không? Hướng Nhật cẩn thận hỏi. Đưa em trở về trang viện Maniker. Còn nữa, tối nay ở cạnh em là được rồi. Maniker nghiêm túc dặn dò nam nhân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1041. Người ngoài 7 giờ tối, Hướng Nhật đổi lại một bộ âu phục do Avery giúp hắn lựa chọn, ngồi lên xe đi viếng thăm trang viên gia tộc Maniker. Tọa lạc trong khu phố Queens thuộc thành phố New York, trang viên Maniker trông vừa hào nhoáng sang trọng lại không mất đi vẻ thanh lịch tao nhã. Maniker trực tiếp lái xe đến trước cửa vào căn biệt thự thì dừng lại. Hai người từ trên xe bước xuống,

Song làm như thế có đáng giá hay không cũng chưa biết trước được. 120 triệu toàn bộ phải là tiền mặt sao? Hắn lại hỏi một câu. Dĩ nhiên. Sếp gật đầu khẳng định. Có thời gian quy định khi nào không? Tên thanh niên kiêu ngạo hỏi tiếp. Sáng ngày mai lúc 10 giờ, nếu như bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Sếp trả lời, trong mắt thoáng qua một tia sáng thâm thúy. 10 giờ, không thể nào. Nghe được thời gian, tên thanh niên kiêu ngạo trở nên kích động. Vốn con số đã rất lớn, còn quy định ngay 10 giờ sáng hôm sau, coi như đi vay mượn ngân hàng cũng không tài nào kịp. Nếu như ngươi không có khả năng, thì người khác sẽ có. Ly sơ, ý của cháu sao? Xét nhìn về phía Manico cũng đang nhăn mày trầm mặc. Đây mới là đối thủ lớn nhất tối nay của hắn. Cháu cần biết một điều. Bác Xét cũng sẽ đấu giá phải không? Manico thấy mình đã trong tầm ngắm. Nàng đưa ra vấn đề mấu chốt. Thần sắc trên mặt Xét hơi đổi nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Gật đầu một cái nói. Dĩ nhiên rồi, ta cũng là một thành viên trong gia tộc Manico mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1043, tên hỗn đản chết tiệt. Nghe được Sếp cũng sẽ tham gia đấu giá, Manico không có lên tiếng nữa, trên mặt chỉ lộ ra vẻ trào phúng. Nàng căn bản không thể ngay lập tức lấy ra nhiều tiền mặt như vậy, đây là chuyện ai ai cũng biết. Vừa vặn xét thân là gia chủ nhưng bố trí yêu cầu hà khắc như thế, yêu cầu trong thời gian quy định thu thập một khoản tiền mặt khổng lồ, đó xem như là chuyện bất khả thi. Cho nên việc mời mọi người quay trở lại gia tộc thông báo nội bộ mua bán cổ phiếu, mọi người tự do đấu giá gì gì đó đều là chuyện hoang đường, bởi lẽ không ai có khả năng làm được, ngoại trừ chính bản thân hắn. Theo như suy đoán của Manico, có thể xét vừa vặn có một khoản vốn để đó chưa dùng tới. Vậy nên trong trường hợp không có người nào cạnh tranh đấu giá với hắn, 2.35% cổ phần kia cơ bản đã là vật trong túi. Thêm vào đó, nàng rất rõ ràng, 2.35% cổ phần trong nội bộ gia tộc có giá trị trao đổi là 120 triệu. Nếu như mang ra bên ngoài, ít nhất còn phải tăng thêm 1/5. Điều này quả thực phải nói là cướp bóc trắng trợn. Không chỉ riêng Manico tường tận, những người ở đây đều không phải dạng ngu ngốc, dường như đều nghĩ tới khả năng này. Thế nhưng đối mặt với người có nhiều cổ phần nhất trong gia tộc, còn là gia chủ đệ nhất nhân xét, coi như bọn họ hiểu chuyện gì đang diễn ra, trừ phi đáp ứng được yêu cầu kia của hắn, nếu không thì không còn cách nào, chỉ đành trơ mắt nhìn 2.35% cổ phần bị hắn nuốt sạch. Coi như tìm cách kéo dài thời gian giao dịch cũng không có khả năng. Bởi vì xét tùy thời có thể dùng mấy trăm mấy ngàn lý do dìm chết ngươi, cho nên nhất định phải trong thời gian hắn quy định làm được, hắn mới không còn lời để nói. Còn ai có ý kiến không? Xét nhìn chung quanh một vòng, hắn cũng hiểu kế hoạch của mình không lừa gạt được mọi người ở đây, song hắn chả ngại ngùng gì, so với việc hắn có được lợi ích thực tế, coi như bị tộc nhân Manico căm ghét thì thế nào? Toàn trường không ai lên tiếng. Bởi lẽ không biết phải nói gì. Rất tốt, xem ra mọi người đều đồng ý phương án của ta. Như vậy mọi người bắt đầu tìm cách dành dụng vốn đi. Nhớ kỹ, trước 10 giờ sáng ngày mai, chỉ khi có đủ 120 triệu tiền mặt mới có tư cách tham dự đấu giá.